Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, Hóa Long cổ đạo. Lão Man Vương mắt sáng như đuốc, sớm nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Hai người ở Ngân Điêu Sơn biểu hiện, cũng thu hết vào mắt. Bất quá, nhất làm hắn kỳ quái là, dù cho lấy nhãn lực của hắn, cũng nhìn không ra Nguyệt Trung Thu át chủ bài. Chỉ biết là đối phương rất mạnh, Long Bát vẫn còn tiếp tục thể ngộ tổ tiên ý vị cùng nói. Uy thế càng ngày càng thịnh, cả người đều đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Điểm này Nguyệt Trung Thu hết sức vui mừng. Bất quá, hắn gặp phải phiền toái. Man Vương một đôi mắt không nhúc nhích theo dõi hắn, dường như muốn đem hắn nhìn thấu. Tuy nhiên ta chưa từng gặp qua 10 vạn năm trước tung hoành vô địch đế phá thiên, nhưng ta cảm thụ qua hắn lạc ấn trong thiên địa vô thượng chi đạo. Trên người ngươi có chút cùng hắn phù hợp ý vị, ngươi là hắn đời sau. Man Vương gặp Nguyệt Trung Thu trầm mặc, tiếp tục hỏi. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, vì sao nơi này người đều cho rằng hắn cùng với kiếm đế có quan hệ? Chẳng lẽ là hắn dẫn động kiếm đế chấp niệm quan hệ? Hoặc là hắn từng cùng kiếm đế kể vai chiến đấu, chẳng những lây dính đế thế, còn dính nhiễm đối phương khí tức? Cái này có chút khó tin, làm cho người khó có thể lý giải được. Tiền bối có chỗ hiểu lầm. Kiếm đế chân chính đời sau, kiếm đạo siêu quần, tu vi tuyệt không ở vãn bối phía dưới, cũng là vãn bối hảo huynh đệ, điểm này không thể tranh luận. Nguyệt Trung Thu ăn ngay nói thật, cái này chẳng lẽ là lão hủ nhìn lầm? Thật bất khả tư nghị. Lão Man Vương sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Hắn lúc trước vẫn cho là Nguyệt Trung Thu cùng đế phá thiên có một chút liên quan. Trên thực tế, không chỉ là hắn, rất nhiều đại nhân vật cùng thượng giới người đều tưởng rằng Nguyệt Trung Thu cùng kiếm đế có quan hệ. Một cái nho nhỏ tu giả muốn dẫn động một cái sắp chứng đạo đỉnh phong tồn tại người chấp niệm, cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi giữa hai người có chút liên quan, mà loại này liên quan trực tiếp nhất đúng là huyết mạch truyền thừa. Vì vậy, vừa nhắc tới cái kia kinh động huyễn võ đại lục, tội đồ, đám người liền nghĩ đến giống như ác mộng. Một dạng đế phá thiên, ta chỉ là võ đạo ức vạn sinh linh bên trong một hạt bụi nhỏ. Nhược tiền bối thật muốn dò xét cứu bối cảnh của ta cùng át chủ bài, ta cũng không thể nói gì hơn. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn yên tâm, đối phương tất nhiên nhìn không ra lai lịch của hắn, cũng tính là một chuyện tốt. Thái độ của hắn rất cường ngạnh, nhìn thẳng ngồi ở chủ vị Man Vương, trong lời nói ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tất nhiên tiểu hữu không nghĩ thấu lộ, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Man Vương thủy chung mang theo vẻ nghi hoặc, mặc dù hiếu kỳ nhưng là không tiện hỏi quá nhiều. Lấy kiến thức của hắn, như thế nào nhìn không ra Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu quan hệ? Một khi ép đối phương, tuyệt đối sẽ được không bù mất. Đồng thời, hắn cũng rất khiếp sợ. Nguyệt Trung Thu dạng này một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lại có dạng này tâm trí cùng khí độ, làm cho người khó mà tin được. Tiền bối nói rất đúng. Bất quá, ta rất muốn biết rõ, dù cho Man tộc cùng Cuồng Huyết chiến tộc có chút sâu xa, cũng không cần Long Bát đi bảo vệ Man tộc a. Nguyệt Trung Thu lo lắng nhất vẫn là Long Bát, trực tiếp hỏi, chẳng lẽ tiểu hữu nhìn không ra ta đã là người chết? Lão Man Vương tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa ta chết trước đã từng thôi diễn qua một lần, ở tương lai không lâu, Man tộc, thậm chí toàn bộ huyễn võ đại lục đều sẽ nghênh đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến lúc đó, ta chỉ hy vọng hai vị có thể bảo trụ Man tộc. Nguyên lai, Lão Man Vương đã sớm bởi vì dầu hết đèn tắt, tọa hóa ở Man Vương Điện. Bất quá, ngoại giới lại không người biết được. thậm chí ngay cả man tộc đám người đều không biết, chỉ cho là lão man vương đang bế quan. Tiền bối, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại vấn đề này. Man vương thực lực mạnh mẽ, không thể ước đoán, hắn chỉ cho là đối phương thi triển một loại nào đó thần thông cùng hai người bọn họ gặp mặt. Lại không nghĩ, đối phương đã bỏ mình. Ngài nói tới hủy diệt tính đả kích, là chỉ đại phá diệt. Nguyệt Trung Thu ý thức được Man Vương trong lời nói ý tứ. Có thể khiến cho toàn bộ huyễn võ đại lục vạn kiếp bất phục tai nạn. Chỉ sợ chỉ có đại phá diệt. Có lẽ à, cho nên, ta muốn tuyển định Man Vương người thừa kế. Người này chẳng những muốn tiềm lực to lớn, càng phải có được vô thượng khí vận, mới có một chút hy vọng sống. Lão Man Vương nhìn về phía còn đang thể ngộ Long Bát, ý vị thâm trường nói ra, là ai chúa tể tất cả? Các ngươi như thế nhằm vào họa loạn tinh vực, cuối cùng cũng sẽ trở thành họa loạn tinh vực. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, hắn chỉ cho là được xưng là họa loạn tinh vực địa phương, cùng một ít tồn tại có đối lập quan hệ. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Nhằm vào họa loạn tinh vực, đây là vô tận tuế nguyệt đến nay thượng giới lừa dối bố trí. Trên thực tế, chỉ có số rất ít người biết rõ một chút bí ẩn. Đại bộ phận phần lớn là cùng gió nhẹ đã. Man Vương sắc mặt ngưng trọng xuống, chau mày, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu một cái. Như hắn chứng kiến hết thảy, đại đa số người cửu thị người khác phân ra đến họa loạn tinh vực, chỉ là mù quáng theo tâm lý. Đồng thời, hắn càng thêm kiên định tiến về thượng giới. Ở nơi đó, có lẽ sẽ có hắn cho tới nay câu trả lời mong muốn. Thượng giới tuyển bạt đã bắt đầu, nơi đó mới là chân chính long đàm hang hổ, tràn đầy cạnh tranh, cuối cùng lưu lại cũng là người mạnh nhất, sẽ bị thượng giới thế lực tuyển bạt đi, trở thành bọn họ môn đồ, chấp hành bọn họ sở hạ đạt nhiệm vụ. Man Vương dường như đoán được Nguyệt Trung Thu suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, thượng giới xu thế tất thành, dù cho ngàn khó vạn ngăn, cũng phải dò xét bên trên tìm tòi, tiền bối nếu như không bỏ, có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Man Vương thần sắc, dĩ nhiên đoán được, lão Man Vương đã từng đặt chân qua thượng giới. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách biết rõ một chút thế giới này, cùng thượng giới tình huống. Lão Man Vương công tham tạo hóa, chắc hẳn lúc còn trẻ, cũng là một thanh niên tuấn tài, tung hoành nhất thời. Bang, trong lúc đó, lão Man Vương ánh mắt ác liệt, bắn ra hai đạo đáng sợ quang hoa. Nguyệt Trung Thu kinh hãi nhảy một cái, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, sợ rằng sẽ bị đối phương làm bị thương. Đã từng, ta cũng có cơ hội bước vào thượng giới, đáng tiếc, ở trên Hóa Long cổ đạo, gặp túc địch, bị hắn hãm hại trọng thương, bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ chạy trở về. Lão Man Vương giống như là lâm vào lâu đời hồi ức. Ở tự thuật điều này thời điểm, khí thế của hắn càng ngày càng lăng lệ, phảng phất một đầu thái cổ bạo long chiếm cứ ở đại điện thủ vị. Hóa Long cổ đạo, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, lấy lão Man Vương tu vi, vậy mà trọng thương bỏ chạy, có thể thấy được năm đó đến cỡ nào hung hiểm, khó trách đối phương sẽ khí tức đột nhiên thay đổi, vốn nên thuộc về cơ hội của hắn, vậy mà không lý do đánh mất. Ai có thể không giận? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.